đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1060, bí mật 4, góc truyện audio.com, đời sau của ngươi cũng sẽ như thế sao? Cái này khiến Đông Phương Ngữ Hinh tương đối lo lắng, bởi vì Tiểu Hoan Hoan. Tuy rằng nàng rất xem trọng Tiểu Nhạc Nhạc nhưng, Tiểu Hoan Hoan mới mấy tuổi cái gì cũng không thể nói chính xác được a. Này nếu như về sau Tiểu Hoan Hoan lựa chọn U Huyền kia chẳng phải là. Có một người như vậy làm tướng công Tiểu Hoan Hoan cũng chịu không nổi. Đúng rồi, mẫu thân của U Huyền đâu? Vừa mới tựa hồ U Minh Vương cũng không có nói đến. Đã chết, U Minh Vương thở dài. Chúng ta chỉ có một lần cơ hội được làm phụ thân, hơn nữa, nữ nhân sau khi sinh đứa nhỏ, sẽ trực tiếp phải chết. Này cũng là nguyền rùa. Lời này vừa nói ra, Đông Phương Ngữ Hinh liền hoảng sợ trời ạ, may mắn nàng đã biết. Này nếu như nàng không biết, vạn nhất về sau Tiểu Hoan Hoan làm nữ nhân của U Huyền, này chẳng phải là. Muốn đoản mệnh sao, nguyền rùa này lợi hại như vậy. Nữ nhân kia thật sự là thiên tài a, bất quá nguyền rùa này cũng đủ độc ác. Ân, U Minh Vương gật gật đầu, có chút khẩn thiết nhìn Đông Phương Ngữ Hinh. Hình nhi, phiền toái ngươi giúp ta hỏi nữ vương một chút, có được không? Ta thật sự muốn phá giải lời nguyền rùa này, ta muốn cướp ma hạch cũng là bởi vì cái này. Ngạch, U Minh Vương, ngươi có phối phương đan dược sao? U Minh Vương lắc đầu, thứ này, khẳng định cần rất nhiều dược liệu quý hiếm, cho nên ta mới muốn chuẩn bị trước. Đông Phương Ngữ Hinh im lặng, này, thật ra là chưa chắc đi. Mẫu thân ta nói không biết, vậy hẳn là không biết, bất quá U Minh Vương, có cơ hội thích hợp ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút. Mẫu thân đối với mình tốt như vậy, mà đoạn trí nhớ kia cùng bà mà nói quá mức thống khổ, Đông Phương Ngữ Hinh đương nhiên không hy vọng bà nhớ lại. Nhưng U Minh Vương, cũng có chút đáng thương. Vì để ma hạch này được an toàn, nàng tựa hồ cũng nên ở cơ hội thích hợp thử hỏi một chút mới được. Trong lòng đã có chủ ý, mà U Minh Vương thấy Đông Phương Ngữ Hinh thế nhưng không có trực tiếp cự tuyệt, hắn cũng liền an tâm. Dù sao, lời nói của nữ vương là không có khả năng tùy ý thay đổi. Hắn nói cho Đông Phương Ngữ Hinh cố sự này, hàm nghĩa rất nhiều. Thứ nhất là muốn nói cho nàng biết chính mình không phải trời sinh đã xấu. Thứ hai, đương nhiên là muốn sớm một chút phá giải lời nguyền rủa này, mà nữ vương khẳng định là người mấu chốt. Thứ ba chính là, nếu như về sau thật sự tìm được phối phương, cũng có thể cho Đông Phương Ngữ Hinh hỗ trợ luyện chế, nàng đã từng đáp ứng qua chính mình, đương nhiên, còn có Trích Lão, nàng cũng thiếu hắn một cái tình cảm. Y thứ đã nói xong, U Minh Vương cũng không tiếp tục lại. Kỳ thật hắn cũng rất muốn ở lại bên cạnh Đông Phương Ngữ Hinh ngây ngốc thêm một đoạn thời gian nữa. Đối với mẫu thân của U Huyền, hắn cũng không có nhiều ấn tượng lắm, chỉ là vì có một đứa nhỏ mà thôi. Hắn mặc dù có rất nhiều nữ nhân, nhưng hắn cũng không thích qua ai, hắn đều là đối với những nữ nhân này, lúc đầu là chú ý, sau là thích, hết thảy đều tự nhiên như vậy. Hiện tại hắn, vẫn luôn thỉnh thoảng cùng Uất Trì Tà Dịch so sánh. Hắn cảm giác chính mình mặc kệ là chỗ nào, cũng không kém so với Uất Trì Tà Dịch. Nhưng, Đông Phương Ngữ Hinh lại chưa bao giờ nhìn qua chính mình như vậy. Rất nhiều nữ nhân, vì mục đích sẽ dễ dàng đi theo hắn. Nhưng quá dễ dàng, ngược, góc truyện audio.com. Lại dễ mất hứng thú, mà Đông Phương Ngữ Hinh không phục tùng, cho tới nay đều là phản kháng, nhưng lại triệt để khơi dậy ham muốn chinh phục của hắn. Cách chương.